Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Chân Hoàng Thiên Hỏa. Hạ, người này đạt được nửa phần trên Chân Hoàng Thiên Hỏa, sau đó đại lục ở bên trên liền rốt cuộc không có hắn tin tức. Lúc ấy vừa mới đạt được nửa bộ sau không lâu, Hoàng Phủ Diễm tự nhiên như muốn tìm ra, đem cái này thiên giai công kích thánh pháp cho góp đủ. Kết quả hao phí mấy trăm năm đều không có tìm tới. Nghe nói cho dù là hiện tại, Hoàng Phủ Diễm đều còn tại lưu ý người kia tung tích. Không có hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết biết, lúc trước người kia đạt được Chân Hoàng Thiên Hỏa nửa phần trên sau đó trực tiếp tìm cái địa phương bí ẩn trốn đi, sau đó một lòng tu luyện, kết quả tự thân tài nguyên tất cả đều hao hết, hắn vẫn không có đạt tới hiệu quả như mình muốn, cuối cùng tại chính mình cỡ nhỏ trong động phủ tọa hóa. Có lẽ là không cam tâm nguyên nhân, cho nên dùng một cái trận bàn đem động phủ của mình bảo vệ. Về phần về sau ai có thể đạt được, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối. Chân Hoàng Thiên Hỏa tu luyện độ khó là cực kỳ cao. Mặc dù không nhất định so được với thiên cấp công pháp, có thể hẳn là cũng không kém nhiều. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí đem kia quyển gia thú cho thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Thậm chí đem mặt khác đạt được cái kia nhẫn chữ vật cũng thu lại, không dám lộ ra ngoài. Vạn nhất Hỏa Vân Tông người y nguyên nhớ kỹ chiếc nhẫn kia bộ dáng, vậy liền phiền phức. Sau đó hắn phán đoán một chút chính mình sở tại vị trí, từ hướng tây bắc tới, vượt qua Lạo Giang sau đó hẳn là cũng nhanh đến Độc Cô Thế Gia hay là Thanh Phong Sơn địa giới. Hai cái này thế lực lớn vị trí đều ở vào Lạo Giang cách đó không xa. Một cái là Thượng Du, một cái là Hạ Du. Độc Cô Thế Gia cùng Thanh Phong Sơn đó chính là chân chính nhất lưu tông môn cùng gia tộc. Trong đó đại cảnh giới thứ 9 cường giả đoán chừng đều có mấy cái, so với Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông mạnh hơn rất nhiều. Độc Cô Thế Gia chính là Độc Cô Ngạo Tuyết chỗ gia tộc, đồng dạng cũng là Độc Cô Tư Ngữ gia tộc, chỉ bất quá bây giờ Độc Cô Tư Ngữ bên ngoài đã là Thông Thiên Tháp cao tầng. Mặc dù không có bị cưỡng ép lệnh cưỡng chế cùng Độc Cô Thế Gia đoạn tuyệt lui tới, có thể tuyệt đại đếm được thời gian đều sẽ ở tại Thông Thiên Tháp. Tối đa cũng liền mấy chục năm trên trăm năm thời gian mới có thể một lần trở về. Mà Thanh Phong Sơn chính là ban đầu ở Thông Thiên Tháp ngay từ đầu bại bởi Bạch Vũ Triết hơn mấy trăm điểm cống hiến. Mục Thanh Hồng, giữa song phương cũng là xem như có chút qua lại. Chỉ bất quá về sau Mục Thanh Hồng biết mình cùng Bạch Vũ Triết chênh lệch khá lớn, muốn tại Thông Thiên Tháp bên trong đối phó Bạch Vũ Triết đã không có khả năng, cho nên cũng liền trở nên yên lặng. Bạch Vũ Triết đầu tiên là tìm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lần nữa khởi hành hướng đông nam phương hướng mà đi. Tại chính hắn sắp xếp hành trình bên trong, sẽ đi qua Độc Cô Thế Gia hay là Thanh Phong Sơn trong đó một cái thế lực. Sau đó đến Ngọc Linh Sơn Mạch. Ngọc Linh Sơn Mạch phạm vi so với ban đầu ở hoang vực Hoang Vu Sơn Mạch còn muốn khổng lồ một số. Trong đó hung thú số lượng rất nhiều, nghe nói tại hạch tâm nhất bộ vị có không ít cửu phẩm hung thú, mà Bạch Vũ Triết mục tiêu chính là đi ngang qua Ngọc Linh Sơn Mạch, ở trong đó tôi luyện chém giết, đối với hắn hẳn là có thể đưa đến rất tốt tu luyện hiệu quả. Đương nhiên, cũng phi thường hung hiểm, đừng nói là cửu phẩm hung thú, cho dù là bát phẩm hung thú cũng tuyệt đối không phải Bạch Vũ Triết trước mắt có thể đối phó. Xuyên qua Ngọc Linh Sơn Mạch sau đó, hắn liền sẽ đi một cái khác hiểm địa. Trong đó có hắn đáp ứng ban đầu U Nhu Nhi đồ vật. Mặc dù quá khứ hơn 10 năm, có thể Bạch Vũ Triết cảm thấy vật kia hẳn là vẫn còn. Địa phương vô cùng bí ẩn,